Không thể tưởng được, Bùi Tinh tiền bối này, ở trận pháp nhất đạo, vậy mà tạo nghệ thâm hậu như thế. Khó trách năm đó có tư cách cùng hai vị đan đạo đại sư của Đan Tiêu cổ phái, Địa Tạng môn cùng một chỗ chủ trì chư thiên vạn linh tòa thần đại trận. Giang Trần rất kích động, nhìn truyền thừa của Bùi Tinh, Giang Trần cảm thấy mình phải cẩn thận nghiên cứu mới được. Nhất là chư thiên vạn linh tòa thần đại trận, tuy Bùi Tinh tiền bối chỉ chủ trì một bộ phận trong đó, nhưng tất nhiên là phần rất quan trọng. Nếu như mình có thể đọc được bộ phận tiên tác của chư thiên vạn linh tòa thần đại trận, nhất định sẽ đối với trận pháp này có nhận thức càng nguyên vẹn. Tuy hiện tại còn không có đọc được, nhưng Giang Trần tin tưởng vững chắc, ở trong những tác phẩm này, tất nhiên sẽ có ghi lại. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người, 10 ngày sau, Giang Trần tìm được một bản. Bên trong quả nhiên ghi lại rất nhiều nội dung về chư thiên vạn linh tòa thần đại trận. Bản này, chỉ ít có mấy vạn chữ, đều giới thiệu trận pháp đó. Không chỉ giới thiệu bộ phận hắn làm chủ, kể cả giải thích của hắn đối với toàn bộ trận pháp, đối với một ít ước định của trận pháp này, còn có rất nhiều chi tiết, vậy mà thập phần chu đáo. Giang Trần như nhặt được chí bảo, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sự a. Cho tới nay, Giang Trần đều vì chư thiên vạn linh tòa thần đại trận mà phát sầu, một bộ phận tâm đắc của Đan Tiêu cổ phái, hắn đã nắm giữ. Hiện tại, bộ phận tâm đắc của Bùi Tinh, hắn cũng nắm giữ. Thậm chí, bộ phận tâm đắc của Bùi Tinh, so với bộ phận của Đan Tiêu cổ phái còn phong phú hơn. Bùi Tinh này, chỉ sợ là trận pháp đại sư chính thức của Thượng Cổ, là một kỳ tài trận pháp a. Giang Trần đối với Bùi Tinh này, là càng ngày càng bội phục rồi. Tinh duyên phi thuyền, vận hành gần 20 ngày, rốt cục tiếp cận địa bàn của Hồi Xuân Đảo Vực. Trở lại địa bàn Hồi Xuân Đảo Vực, Giang Trần liền không hề rêu rao như vậy rồi. Hồi Xuân Đảo Vực hôm nay, rõ ràng suy bại hơn rất nhiều. Lần trước bị mấy gia tộc của Đa Văn Thần Quốc đại náo một trận, Hồi Xuân Đảo Vực cũng nguyên khí đại thương. Quả thực bỏ ra cái giá rất lớn, bị lấy đi rất nhiều tài phú, cũng đã chết rất nhiều người. Hiện tại Hồi Xuân Đảo Vực lộ ra phi thường trung thực. Tiến vào địa bàn của Hồi Xuân Đảo Vực, Giang Trần cũng không có vội vã đi Đông Diên Đảo, mà đi Hồi Xuân Đảo Vực Lục Diệp Thành một chuyến. Lúc trước Giang Trần vừa tới Đông Diên Đảo, đã từng gặp được một đám gia hỏa cướp bóc. Hắn đáp ứng giúp một gã thiết tháp đại hán họ Phương trong đó, mang một chiếc nhẫn chữ vật cho nữ nhi của hắn. Giang Trần lại không có quên lời hứa này, hắn còn nhớ rõ. Con gái của thiết tháp đại hán kia tên Phương Oánh Oánh. Lúc trước Giang Trần từ Đông Diên Đảo thoát đi, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, không có thời gian đi Lục Diệp Thành. Hôm nay, nguy cơ giải trừ, thiên hạ cũng không có người biết rõ hắn là Giang Hoàng lúc trước. Toàn bộ Hồi Xuân Đảo Vực, những liên hợp lệnh truy sát kia, cũng đã không người hỏi thăm rồi. Hiển nhiên, đã nhiều năm như vậy, liên hợp lệnh truy sát của mấy thế lực lớn ở Đa Văn Thần Quốc đã mất đi hiệu lực. Đến Lục Diệp Thành, Giang Trần tốn chút tâm tư mới tìm được Phương Oánh Oánh kia. Tu vi của Phương Oánh Oánh cũng không tệ, bây giờ đã có một đạo lữ. Giang Trần mang đồ vật của thiết tháp đại hán giao cho Phương Oánh Oánh. Phương Oánh Oánh này rất là ngoài ý muốn, đợi nàng muốn nghe tin tức của phụ thân, Giang Trần đã biến mất. Giang Trần không có dừng lại ở Lục Diệp Thành quá lâu, ly khai Lục Diệp Thành liền thẳng đến Đông Diên Đảo. Mà Đông Diên Đảo kia quả nhiên đã thành nơi hoang phế, vốn là địa phương rất vắng vẻ. Sau khi những trận pháp kia mất đi hiệu lực, Hồi Xuân Đảo Vực phát hiện không cách nào chữa trị, liền buông tha cho. Hiện tại Đông Diên Đảo chẳng khác nào triệt để hoang phế. Đây cũng là nguyên nhân Giang Trần một đường đi qua vậy mà không có gặp được bất luận trở ngại gì. Nhìn ra được Đông Diên Đảo này đã thành ác mộng của Hồi Xuân Đảo Vực. Toàn bộ Hồi Xuân Đảo Vực cũng không có ai nguyện ý đi Đông Diên Đảo. Một hòn đảo vứt đi, lại cách quá xa, Hồi Xuân Đảo Vực tự nhiên không có hứng thú. Tinh duyên phi thuyền rơi trên mặt đất, Giang Trần trước tiên là phái Phệ Kim thử nhất tộc ra, phân phó nói, lão Kim, sưu tầm toàn đảo, có bất kỳ sinh linh nào, đều phải nói cho ta biết. Phệ Kim thử nhất tộc, thích hợp làm nhất, là những chuyện này. Đội ngũ khổng lồ, đủ để bao trùm toàn bộ Đông Diên Đảo, nắm giữ hết thảy tình huống khả nghi. Trải qua nhiều năm như vậy, Đông Diên Đảo này quả nhiên đã thành hoang đảo không người. Phế Kim thử nhất tộc lật qua lật lại đào móc, lại một người sống cũng không có tìm ra. Hiển nhiên, đã nhiều năm như vậy, nên trốn đều chạy hết. Không có trốn thành công, thì vẫn lạc ở vùng biển quanh thân, ai cũng không có khả năng ở lại trên hoang đảo. Không có người, là không còn gì tốt hơn. Trận pháp trên Đông Diên đảo mất đi hiệu lực, lại không phải vì bị Giang Trần phá hư, mà là đầu mối then chốt của hạch tâm, bị Giang Trần luyện hóa mất. Cái bia kia, là Bùi Tinh lưu lại, là đầu mối then chốt khống chế toàn bộ Đông Diên đảo. Nói cách khác, chỉ cần Giang Trần nguyện ý, hắn tùy thời có thể khôi phục trận pháp của Đông Diên đảo. Hơn nữa để cho Đông Diên đảo khôi phục bừng bừng sinh cơ như năm đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2984, người đến ngoài ý muốn. 2. Chỉ là, bây giờ Giang Trần còn đang do dự, rốt cuộc có nên làm như vậy hay không? Thời điểm Giang Trần đem nghi hoặc trong lòng nói cho mọi người, Yến Thanh Tăng cũng kích động kêu lên, làm a, vì cái gì không làm? Khôi phục trận pháp, về sau hòn đảo này, là địa bàn của chúng ta a. Yến Thanh Tăng quả thực có chút kích động quá độ, có được một hòn đảo, có được địa bàn của mình, cái này vẫn là tâm nguyện của Yến Thanh Tăng a. Ngay cả Hoàng Nhi, cũng có chút động tâm, Trần ca, nếu như hòn đảo này có thể khống chế ở trong tay chúng ta, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Nếu như ở đây thật sự có thượng cổ truyện tống trận, có thể vãng lai Đông Diên đảo cùng nhân loại cương vực. Đây là một cứ điểm rất tốt a. Giang Trần tim đập thình thịch. Nếu quả thật có thể khống chế Đông Diên đảo, vậy thì ý nghĩa có thể tự do qua lại Vạn Uyên đảo cùng nhân loại cương vực. Đây thật là một hấp dẫn cực lớn. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng trầm ngâm không nói. Nội tâm đang tiến hành lựa chọn kịch liệt. Nhân thủ, đến cùng vẫn là thiếu khuyết nhân thủ a. Không có nhân thủ ở đây trông coi, ta vẫn lo lắng. Khôi phục trận pháp, sẽ khiến cho ngoại giới chú ý. Chỉ cần bị ngoại giới chú ý, thì khó tránh khỏi sẽ có người tới nhìn xem. Tuy trận pháp toàn bộ Đông Diên đảo, là một chỉnh thể hoàn mỹ. Người bình thường muốn đến nhìn xem, cũng chưa chắc có thể tiến vào. Nhưng mà, nếu có cường giả đỉnh cấp đến, lực phòng ngự bên ngoài trận pháp không đủ nghiêm mật, người ta vẫn có khả năng xông vào. Nếu như trận pháp này có người chủ trì, vẫn còn đỡ một ít, không có người chủ trì, bằng vào trận pháp tự mình vận hành, muốn để cho cường giả không cách nào tiến vào, độ khó là tương đối lớn. Đang trong khi suy nghĩ, bỗng nhiên thần thức của Giang Trần khẽ động, tà ác kim nhãn đột nhiên mở ra, bắn về phía hư không, đồng thời sắc mặt phát lạnh, nói với bọn người Yến Thanh Tang lên phi thuyền. Cùng lúc đó, Giang Trần nắm Thánh Long Cung, mấy mê thần khôi ngẫu cũng không chút do dự triệu hoán ra, canh giữ ở bốn phương tám hướng. Hiển nhiên, tình hình địch nhân tới kia, để cho Giang Trần lập tức tiến vào trạng thái đề phòng cao nhất. Bởi vì hắn cảm giác được, lực lượng âm thầm nhìn xem kia, vậy mà rất cường đại. Đây là một cỗ lực lượng mà dùng hắn trước mắt, cũng chưa hẳn có thể địch nổi. Trong hư không, truyền đến một tiếng cười hơi có chút già nua. Tiểu hữu, thật bản lãnh a, cái này cũng bị ngươi phát giác. Tiếng cười kia vừa ra, Yến Thanh Tăng cùng Hoàng Nhi đều ngạc nhiên. Ra ra, Yến Thanh Tăng giật mình thốt. Trong hư không, một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi ra, đi tới trước mặt mọi người. Đúng là Yến Vạn Quân lúc trước từ Vân Đà Sơn ra ngoài tị nạn. Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng được, Yến Vạn Quân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tà ác kim nhãn nhìn chằm chằm vào Yến Vạn Quân hồi lâu. Lúc này mới xác định đối phương không phải giả mạo. Trong nội tâm Giang Trần buông lỏng, Vạn Quân trưởng lão, người dọa người, sẽ hù chết người a. Ngươi vô thanh vô tức đến nơi đây, sẽ không sợ dọa hỏng người trẻ tuổi chúng ta sao? Yến Vạn Quân cười ha ha, Thiệu Uyên a Thiệu Uyên, ngươi là người gan lớn trùng trời, còn lo lắng bị lão phu hù ngã. Khí thế lúc ngươi giết mấy tên Vân Lãng Tông kia, đều đi đâu rồi? Giang Trần khẽ giật mình, ngài... Ta một mực đi theo các ngươi, những ngày này, ta đâu cũng không đi, một mực tiềm phục. Ở thần đô, ở phụ cận thánh địa, làm sao ngài biết là chúng ta đi ra? Giang Trần cười khổ không thôi. Cháu trai cháu gái của mình, luôn có huyết mạch cảm ứng a. Nói sau, các ngươi vừa ra, lão phu liền có một loại dự cảm không hiểu, cho nên liền đuổi theo. Không thể tưởng được, còn không cần lão phu ra tay. Chính các ngươi đã làm thịt mấy gia hỏa không nên thân của Vân Lãng Tông rồi. Yến Vạn Quân tốt xấu gì cũng là Yến gia thái thượng trưởng lão, cũng là thiên vị cao giai. Nếu như hắn ra tay, làm thịt mấy người Hứa trưởng lão kia, cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, hắn nhìn thấy thủ đoạn của Giang Trần như vậy, liền dứt khoát không ra tay. Một mực âm thầm đi theo, không quá thân cận, cũng không cách quá xa. Dùng tu vi của hắn, lại không có toát ra địch ý, cho nên trên đường đi, ngay cả Giang Trần cũng không phát giác được hắn ở phía sau theo đuôi. Vạn quân trưởng lão, xem ra, ngươi đến cùng vẫn không bỏ xuống được Thanh Tang cùng Hoàng Nhi a. Giang Trần thở dài, Yến Thanh Tang ngoài ý muốn gặp được tổ phụ, tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Từ khi Yến Vạn Quân rời đi, hắn rất lo lắng, cảm thấy tổ phụ phiêu bạt ở bên ngoài, lại có Yến gia đuổi giết, trong nội tâm rất bất an. Lại tuyệt đối không thể tưởng được, tổ phụ đại nhân một mực không có rời xa, thủ hộ ở bên cạnh hắn, yên lặng chú ý hắn. Cái này để cho trong nội tâm Yến Thanh Tang đã hổ thẹn, lại cảm động. Yến Thanh Tang từ nhỏ đến lớn đều là Yến Vạn Quân bồi dưỡng, hắn đối với tổ phụ cảm tình là phi thường sâu. Đối với cha mẹ mình, Yến Thanh Tang lui tới rất ít, thậm chí có thể nói tình cảm phi thường mỏng. Dù sao, cha mẹ của hắn, bởi vì thiên phú võ đạo quá yếu, sớm đã bị đưa đến một ít địa phương không trọng yếu của gia tộc. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến Yến Thanh Tang. Cho nên, tình cảm giữa Yến Thanh Tang cùng cha mẹ, xác thực không sâu bằng cùng Yến Vạn Quân. Hoàng Nhi nhìn thấy Yến Vạn Quân, cũng tiến lên bái kiến. Hoàng Nhi bái kiến tổ phụ đại nhân. Trong ánh mắt của Yến Vạn Quân, toát ra vẻ trìu mến. Trong trìu mến, lại có một chút hổ thẹn. Hoàng Nhi, ra ra nghe nói, Thiệu Uyên đánh chết Hạ Hầu Tông, làm một cái chấm dứt. Ra ra xin lỗi ngươi, ta làm ra ra, hổ thẹn a. Mọi người có mệnh số của mọi người, nếu ta không có tai kiếp lúc trước, sao có thể gặp được Trần ca? Hoàng Nhi nhẹ nhàng kéo cánh tay Giang Trần, dáng tươi cười không màng danh lợi mà thỏa mãn. Trần ca, Yến Vạn Quân có chút ngoài ý muốn. Ha ha, bây giờ ra ra ngươi vẫn chưa hay biết gì a. Thiệu Uyên này, hắn là Giang Trần ở nhân loại cương vực. Lúc trước Hy lão trở lại, không phải đề cập tới nhân loại cương vực có một gia hỏa gọi Giang Trần sao? Chính là hắn. Nhân loại cương vực. Yến Vạn Quân chấn động. Vừa rồi ta nghe các ngươi thảo luận nhân loại cương vực, một mực còn không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Thiệu Uyên ngươi, ngươi tới từ nhân loại cương vực. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Tình thế phức tạp, chưa kịp nói ra tình hình thực tế với Vạn Quân trưởng lão, kính xin trưởng lão thông cảm nhiều hơn. Ha ha ha. Yến Vạn Quân cười ha ha, hảo hảo hảo, đến nơi đến chốn, hảo hán tử, hảo hán tử, đảm đương được tình yêu của Hoàng Nhi đối với ngươi, lão phu phó thác cháu gái cho ngươi, cũng yên lòng rồi. Hoàng Nhi, ngươi có đạo lữ như thế, cuộc đời này không uổng, cuộc đời này không uổng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 2985, truyền tống trận. Lại chia lìa tâm tình của Yến Vạn Quân rất kích động, hắn đã trải qua nhiều như vậy, rất nhiều chuyện, đã sớm thấy rõ. Cái gì thiên kiến bè phái, cái gì nhân loại cương vực cùng Vạn Uyên đảo, cái kia lại được coi là cái gì? Thế giới này, cường giả vi tôn, cường giả sinh tồn. Giang Trần này, ngay cả Hạ Hầu Tông cũng có thể diệt, cái kia chính là cường giả. Nếu là cường giả, Hoàng Nhi đi theo hắn, lại có cái gì lo lắng? Đúng rồi, Giang Trần tiểu hữu, ta nghe các ngươi nói trận pháp của Đông Diên đảo này là chuyện gì xảy ra? Yến Vạn Quân hiếu kỳ hỏi. Giang Trần cũng không giấu giếm, nói ra toàn bộ sự tình lúc trước hắn tới Đông Diên đảo, cùng với chuyện phía sau. Yến Vạn Quân nghe như si mê như say sưa, cười khổ không thôi, không thể tưởng được. Lúc trước Đa Văn Thần Quốc liên hợp lệnh truy sát, đuổi giết Giang Hoàng, dĩ nhiên cũng là ngươi làm. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi a. Ha ha, chỉ có thể nói, đây hết thảy đều là thiên ý. Yến Thanh Tang cười nói, Hoàng Nhi và hắn là nhân duyên trời sinh, muôn sông nghìn núi cũng không ngăn ngăn được. Yến Vạn Quân cũng chập chập tán thưởng, lấy làm kỳ không thôi. Sau một lúc lâu, Yến Vạn Quân nói, Giang Trần tiểu hữu, nghe ngươi nói, hòn đảo này vốn là Bùi Tinh tiền bối chế tạo, tất cả trận pháp đều do tấm bia kia điều khiển. Ngươi đã luyện hóa được tấm bia, liền tương đương có thể điều khiển hết thảy trận pháp của hòn đảo này. Đúng vậy, vậy nhất định phải khôi phục Đông Diên đảo này a. Không có người trông coi, lão phu thay ngươi trông coi.

hiển nhiên đã quá lâu không dùng tới. Cho nên, muốn lần nữa khởi động trận pháp này, độ khó vẫn tương đối lớn. Cũng may, bản thân Giang Trần cũng là trận pháp đại sư, có trí nhớ chư thiên kiếp trước. Hơn nữa hắn nghiên cứu Bùi Tinh tiên tác, cũng có phần tâm đắc, đối với rất nhiều phương thức tư duy của Bùi Tinh, đã phi thường quen thuộc. Hơn nữa hắn nhận được trận pháp truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái, ở trận pháp nhất đạo, là hoàn toàn chính xác có nội tình, cho nên, thời điểm hắn trọng khải truyền tống trận, có được ưu thế mà người khác không có. Nghiên cứu vài ngày sau, truyền tống trận này, vậy mà thật sự bị hắn khởi động thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2986, lại lên đường lần nữa. Một, ta nói huynh đệ, ngươi đã ý định để cho ông nội ta thay ngươi trông coi Đông Diên đảo, vì cái gì còn để Hoàng Nhi đi? Ở Đông Diên đảo, cũng coi như rời xa chiến hỏa của 10 đại thánh địa đi à nha? Yến Thanh Tăng đưa ra ý kiến của mình. Đông Diên đảo vẫn là ở trong Vạn Uyên đảo, nhân loại cương vực lại không phải Vạn Uyên đảo. Giang Trần vẫn là nhận chết lý, hắn cảm thấy mặc dù là Đông Diên đảo cũng không xác định là tuyệt đối an toàn. Hiện tại đi nhân loại cương vực là an toàn nhất, mới có thể ly khai thế cục dần dần tan vỡ của Vạn Uyên đảo. Thanh Tăng ca, ngươi đừng nói nữa, ta đi nhân loại cương vực, ta rất ưa thích Khổng Tước Thánh Sơn, rất hoài niệm hết thảy ở chỗ đó. Chỗ đó có linh dược cùng hoa cỏ ta gieo trồng, ta rất nhớ chúng rồi. Ở đó, ta còn có rất nhiều bằng hữu, ta cũng nhớ bọn hắn. Còn có Bích Nhi tỷ tỷ, nàng ly khai nhân loại cương vực nhiều năm như vậy, cũng nhớ nhà. Kỳ thật Hoàng Nhi đối với ở lại Đông Diên đảo cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tuy nàng không hận Yến Vạn Quân, nhưng nàng cùng Yến Vạn Quân từ nhỏ đến lớn không có bao nhiêu cảm tình. So sánh xuống dưới, nàng vẫn muốn đi Khổng Tước Thánh Sơn, đi gặp những bằng hữu ở thiếu chủ phủ, những người lúc trước tôn sùng nàng là thiếu phu nhân kia. Yến Thanh Tăng thấy Hoàng Nhi kiên định như vậy, cũng không nên nói cái gì. Vậy được rồi, qua một hồi, chúng ta đi nhân loại cương vực gặp ngươi. Ra ra, Thanh Tăng ca, các ngươi bảo trọng. Trần ca, ta ở nhân loại cương vực chờ ngươi. Tạm biệt trọng yếu nhất, tất nhiên đặt ở mặt sau cùng. Yên tâm, nói không chừng qua ít ngày nữa, ta cũng sẽ đi trở về. Chuyện của cha mẹ ngươi, ngươi không cần quan tâm, ta sẽ lưu ý. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ cứu bọn họ từ vô tận lao ngục ra. Giang Trần trịnh trọng hứa hẹn với Hoàng Nhi. Vành mắt của Hoàng Nhi hơi đỏ lên, cố gắng để cho nước mắt của mình không rơi xuống. Bích Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi. Nói xong, hai người liền vào truyền tống trận. Trận pháp khởi động, Giang Trần phất tay, trận pháp đã tiễn đưa hai người đi, chỉ lưu lại vài giọt nước mắt bay trong không khí. Mặc dù chỉ là ly biệt ngắn ngủi, nhưng mà tiễn bước nữ nhân âu yếm, loại cảm giác này vẫn để cho Giang Trần không dễ chịu. Ngược lại là Yến Vạn Quân, cười nhạt một tiếng, đại trưởng phu trí ở bốn phương, nhi nữ trường tình, còn nhiều thời gian a. Yến Thanh Tăng ở một bên cười hắc hắc, lại thần kỳ không nói gì. Vạn Quân trưởng lão, trận pháp bên ngoài Đông Diên đảo này, ở trên cơ sở nguyên lai, dựa theo Bùi Tinh tiền bối truyền thừa, ta đã làm một tí thăng cấp. Trên cơ bản, cường giả thiên vị, muốn mạnh mẽ xâm nhập, chỉ sợ độ khó rất lớn. Yến Vạn Quân gật gật đầu, lại nói, hôm nay thế cục của Vạn Uyên đảo gian nan, Đông Diên đảo này, ngược lại thích hợp kinh doanh thành một cứ điểm không tệ, còn phải làm phiền Vạn Quân trưởng lão đóng ở nơi đây. Lão phu bây giờ là cô hồn dã quỷ, vốn không chỗ có thể đi, có một địa phương sống yên phận, cao hứng còn không kịp. Ngữ khí của Yến Vạn Quân có chút thương cảm, bỗng nhiên lại hỏi, ngươi sau đó có tính toán gì không? Phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc. Ngữ khí của Giang Trần thập phần kiên định. Cái gì? Yến Vạn Quân nhướng mày. Người của Vân Lãng Tông không phải nói Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc muốn phản loạn, nói không chừng hiện tại phản loạn đã xảy ra. Ngươi bây giờ trở về, không phải đâm vào trên họng súng sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta nói như thế nào cũng là đệ tử Thánh Địa, được Thánh Địa thi ân, không cách nào không đếm xỉa đến. Đúng, ta với ngươi cùng một chỗ trở về. Yến Thanh Tăng vội nói, ngươi ở chỗ này làm bạn với Vạn Quân trưởng lão, để cho lão gia tử hảo hảo mài tính tình của ngươi, cố gắng tu luyện mới là chính đạo. Giang Trần hiển nhiên không có tính toán mang Yến Thanh Tăng đi cùng. Cũng không phải nguyên nhân khác, hoàn toàn là bởi vì thực lực bây giờ của Yến Thanh Tang đối với cải biến tình cảnh của thánh địa hoàn toàn không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu như chỉ bởi vì nhiệt huyết liền chạy trở về, ngoại trừ chịu chết thì không có khả năng khác. Giang Trần hiển nhiên không muốn Yến Thanh Tang đi chịu chết, cũng không muốn phân tâm đi bảo hộ hắn. Yến Thanh Tang nghe xong không vui, ngươi có ý tứ gì? Chỉ có ngươi đối với thánh địa một mảnh chân thành, Yến Thanh Tang ta là người lâm trận đào thoát hay sao? Giang Trần cười cười, lại không có giải thích. Nhưng mà loại thái độ này lại để cho Yến Thanh Tang càng thêm nổi cáu, ngươi xem thường ta, sợ ta kéo chân sau của ngươi. Yến Vạn Quân một cái tát đập qua, tốt rồi, tiểu tử ngươi, gào cái gì chứ? Ta thấy Giang Trần nói có lý, tính tình xúc động của ngươi, hiện tại trở về cũng không có tác dụng gì, ngược lại thêm phiền cho thánh địa, ngươi đi theo lão phu, ở đâu cũng không cho đi. Ngươi muốn vì thánh địa xuất lực, chờ tu vi của ngươi lên rồi mới là hữu dụng chi thân. Hiện tại, ngoan ngoãn ở lại đó a. Yến Vạn Quân dù sao cũng là lão nhân, trải qua rất nhiều sự tình, suy nghĩ vấn đề tự nhiên càng thêm chu đáo. Tổ phụ đại nhân lên tiếng, Yến Thanh Tăng lập tức yên lặng. Hắn biết rõ, tổ phụ đại nhân mở kim khẩu, chuyện này khẳng định là không cách nào nghịch chuyển rồi. Giang Trần lấy ra hai viên thuốc. Vạn Quân trưởng lão, Thanh Tăng huynh, đây là hai viên đỉnh thiên đan, thập phần quý trọng. Về phần hiệu quả, chắc hẳn các ngươi đã nghe qua. Yến Vạn Quân khẽ giật mình, lúc trước thời điểm ở Bổ Thiên Thịnh Hội, phương diện thánh địa đã từng đề cập tới đan dược ở thiên vị tăng lên nhất trọng. Nhưng phương diện thánh địa không phải nói, đan dược này vẫn còn trong nghiên cứu sao? Đây là đỉnh thiên đan ở cảnh giới thiên vị vô điều kiện tăng lên nhất trọng. Yến Vạn Quân động dung rồi. Vô điều kiện tăng lên, có lẽ có chút khoa trương, nhưng đối với đột phá nhất trọng, vẫn có nắm chắc rất lớn. Đã đến cảnh giới thiên vị, nhất là thiên vị cao giai, muốn vô điều kiện tăng lên nhất trọng, độ khó rất lớn. Nhưng mà, đỉnh thiên đan này lại khác, tuy chưa hẳn có thể làm cho tu sĩ phục dụng lập tức đột phá, nhưng trường kỳ đến xem, đột phá nhất trọng vấn đề cũng không lớn. Nói thí dụ như một tu sĩ ở thiên vị thất trọng, đã tao ngộ cực hạn, có lẽ không cách nào đột phá nữa, mà một viên đỉnh thiên đan lại có thể trợ giúp hắn đột phá tầng cực hạn này, đột phá đến thiên vị bát trọng. Loại đột phá này chưa hẳn có hiệu quả dựng sào thấy bóng, nhưng trường kỳ đến xem, vấn đề sẽ không quá lớn. Vạn Quân trưởng lão, viên thuốc này đối với ngươi trùng kích thiên vị cửu trọng là rất có trợ giúp. Về phần Thanh Tang huynh, ta đề nghị ngươi sớm ngày đột phá thiên vị tam trọng, lại phục dụng viên thuốc này, để cho hiệu quả của viên thuốc này phát huy lớn nhất hóa a. Thiên vị tam trọng đến thiên vị tứ trọng là thiên vị sơ giai đến thiên vị trung giai. Cái khảm này một khi nhảy qua, chẳng khác gì vượt lên một đại bậc thang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2987, lại lên đường lần nữa. 2, đúng, Thanh Tang, ngươi có nghe hay không? Giang Trần lo lắng cho ngươi chu đáo nhiều lắm. Yến Vạn Quân vui mừng quá đỗi, chỉ cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày đẹp nhất mấy năm qua. Yến Vạn Quân ở thiên vị bát trọng đã dừng lại vô số năm, hắn cơ hồ cảm giác mình đã không cách nào đột phá nữa. Thế nhưng mà, đỉnh thiên đan này bỗng nhiên xuất hiện, lại cho hắn kinh hỉ ngoài ý muốn. Huống chi, cháu trai hắn ký thác rất hy vọng nhiều, những năm gần đây cũng thoát thai hoán cốt, biến hóa cực lớn, cái này không thể nghi ngờ là đại hỷ sự. Yến Thanh Tang vốn đang vì không thể phản hồi thánh địa mà có chút hờn dỗi, thế nhưng mà tin tức đỉnh thiên đan lại làm cho hắn thoáng cái giận không nổi nữa. Yến Vạn Quân thấy hắn còn một bộ giám thí, nhịn không được lại đập qua một cái tát. Tiểu tử ngươi, bày mặt thối cho ai xem đó. Lão Phu nói cho ngươi biết, là Giang Trần tính tình tốt, đổi người khác, ai nhân nhượng ngươi? Chính ngươi vuốt lương tâm nói, không có hắn, ngươi có thể đi tới hôm nay sao? Yến Vạn Quân hiển nhiên cũng cảm giác tôn nhi của mình bày mặt thối là có chút quá. Tuy Giang Trần là muội phu tương lai của hắn, nhưng người ta đối với hắn làm đã đủ nhiều rồi. Yến Thanh Tăng hắn không thể không hiểu chuyện như vậy, đem khách khí của người ta làm thành phúc khí. Huynh đệ, cũng không phải ta giận dữ với ngươi, chỉ là trong nội tâm ta không thoải mái. Cảm thấy thân nam nhi, ở thời điểm mấu chốt, lại không có đất dụng võ, cảm thấy uất ức. Yến Thanh Tăng cuối cùng mở miệng, yên tâm đi, có bản lĩnh,